Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Trường sinh điện. Ngựa cự soái sắp chết, trong đầu là vô cùng kinh hãi. Bọn họ Huyễn Kiếm Minh 10 vạn người, cứ như vậy bị tiểu tử này dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Hơn nữa lấy hắn rõ ràng có thể cảm giác được, lấy hắn thất cấp võ thánh thực lực, tại tiểu tử này trước mặt cũng là không có bất kỳ sức phản kháng. Tiểu tử này thực lực đã mạnh mẽ đến chính mình căn bản khó có thể lý giải trình độ. Điều này sao có thể? Không phải nói thất cấp võ thánh chính là tiên giới tối cường tồn có ở đây không? Chính mình mai danh ẩn tích, ẩn giấu thực lực, bỏ ra hơn 700 năm, cuối cùng là tu luyện đến thất cấp võ thánh. Vốn muốn mượn cái khác thất cấp võ thánh cũng đã vẫn là cơ hội nhất cử khống chế tất cả tiên giới, kết quả lại gặp như vậy quái vật. Thất cấp võ thánh ở trước mặt hắn liền một tí sức phản kháng đều không có. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a. Cùng lúc đó, trong óc hắn lại hồi tưởng lại tên. 180 năm trước, Trường Sinh Môn trưởng môn Trương Phàm, dựa vào sức một mình, tiêu diệt tất cả phong thủy cửa. 180 năm trước, nghe nói Trường Sinh Môn trưởng môn đã đạt đến thất cấp luyện dược sư. Ngựa cự soái trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, khó tự trách mình hội bại, gặp được như vậy một cái quái dị thai, chính mình bất bại mới kỳ quái. Bành bành bành bành bành, trên không trung những Huyễn Kiếm Minh đó các đệ tử, từng cái một tất cả đều bạo thành một đoàn huyết vũ. Tất cả Trường Sinh Môn liền hạ nổi lên thịt cùng huyết mưa. Kia Huyễn Kiếm Minh 10 vạn đệ tử, không có người nào có thể thoát đi. Không đến một phút đồng hồ, này 10 vạn Huyễn Kiếm Minh các đệ tử, tất cả đều nổ ra. Trường Sinh Môn các đệ tử, nhãn bên trong nhìn lên bầu trời Trương Phàm, hắn vẫn là rất an tĩnh địa lơ lửng trên không trung. Liền phảng phất đây hết thảy cũng không phải hắn làm, có một bộ phận đệ tử cũng không có nhận ra Trương Phàm. Đây là vị nào cường giả tới cứu chúng ta sao? Này, đây cũng quá mạnh a. Thất cấp võ thánh ở trước mặt hắn liền sức phản kháng đều không có, vốn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết, không nghĩ tới bị vị này đại thần cứu được. Bất quá vị này đại thần rốt cuộc là ai? Trước kia căn bản chưa thấy qua a. Có một phần nhỏ niên kỷ lâu một chút các đệ tử tại nghi ngờ, sau một lát, rốt cục tới nhận ra, đây là trưởng môn, là trưởng môn, đúng vậy a, 180 năm trước, đột nhiên mất tích trưởng môn, lại hồi đến rồi. Khó trách có thể lấy lực lượng một người tiêu diệt đối phương nhiều người như vậy, cũng chỉ có trước của chúng ta trưởng môn tài năng làm được. Một chúng đệ tử là mừng rỡ không thôi. Tháp Na mang theo kia mấy vị trưởng lão cũng ở đầy trời trong mưa máu nghênh tiếp Trương Phàm. Trương Phàm rơi xuống mặt đất, ngưng tụ ra một cái năng lượng màn hào quang hộ tại Lăng Tiêu đỉnh đầu, giúp nàng vật che chắn lấy thiên không không ngừng rơi xuống huyết vũ. Lăng Tiêu giống như là một cái thấy được cha mẹ về nhà hài tử đồng dạng, vội vàng tiến lên đón chào, chặt chẽ tựa sát Trương Phàm. Tháp Na đem Trương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, không khỏi cười ha hả nói, hảo ra sống, gần 200 năm không thấy, ngươi cái tên này càng ngày càng biến thái. Đại trưởng lão cũng nghênh tiến lên đây, mừng rỡ không thôi, thật tốt quá, trưởng môn, có ngài xuất hiện, chúng ta Trường Sinh Môn đem lại một lần quật khởi. Trương Phàm khoát tay, nói, tại quật khởi lúc trước, trả lại có một việc muốn giải quyết. Tháp Na đại còi còi nói, chuyện gì, người cứ việc nói, ta phái người đi giải quyết. Trương Phàm nói, việc này, chỉ có thể một mình ta, nếu là giải quyết xong việc này, chúng ta Trường Sinh Môn là được chấn hưng. Vậy nếu là không giải quyết được đâu này? Tháp Na hỏi. Trương Phàm cười khổ một tiếng. Nếu là không giải quyết được, ta khả năng cũng liền không về được. Đến lúc đó trường sinh môn phát triển thời điểm, muốn khống chế một chút, nhân số tối đa không thể vượt qua 50 vạn. Tháp Na nghe vậy, lông mày nhéo một cái, nói như vậy, ta với ngươi. Trương Phàm trong nội tâm còn là thoáng có phần cảm động. Bất quá hắn còn là cự tuyệt Tháp Na hảo ý. Không được, ngươi có lưu lại đương trưởng môn. Tháp Na trừng Trương Phàm nhất nhãn. Ngươi biết lão nương căn bản không phải đương trưởng môn liệu. Như vậy ngươi ít nhất bồi dưỡng một vị tân trưởng môn xuất ra. Lăng Tiêu nghe xong Trương Phàm, nắm thật chặt Trương Phàm tay. Tuy nàng cái gì cũng chưa nói, thế nhưng Trương Phàm biết, nàng là muốn cùng chính mình cùng đi. Trương Phàm quay đầu nhìn xem nàng, ôn nhu nói, yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi. Lúc này, Tháp Na lấy ra hai cái cỡ lòng bàn tay cực kỳ khoa kỹ cảm đồ vật. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, phía trên liền xuất hiện một cái giả thuyết giới diện. Tháp Na nói với Trương Phàm, muốn đi, đeo cái này vào, đây là, Tháp Na một bên tiếp tục tại phía trên thao tác, vừa nói, ngươi sau khi rời khỏi, truyền tống trận đi qua nhiều năm như vậy phát triển, đã bị Tiếu Công Đoàn bọn hắn đội cải tiến thành hiện tại như vậy. Mini truyền tống trận, bất luận ngươi người ở chỗ nào, muốn xuất ra vật này, sau đó ở trên điểm kích, ấn vào, mặt truyền tống. Cũng có thể truyền tống về trường sinh môn. Trương Phàm gật gật đầu, nói, có thứ này, về sau muốn về trường sinh môn liền thuận tiện hơn nhiều. Đem kia hai cái mini truyền tống trận, thu sau khi thức dậy. Trương Phàm nói, bất quá trước khi đi, ta phải trước đi một chuyến trường sinh điện. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, đều kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Trưởng môn. Nói như vậy ngài, trường sinh quyết, bộ 2 đã toàn bộ muốn tu luyện đến đại thành rồi. Ừ, Trương Phàm gật gật đầu, những trưởng lão này từng cái một lại một lần nữa hưng phấn lên. Trưởng môn, nếu thật là nói như vậy, ngài là mấy ngàn năm nay, cái thứ nhất đem trường sinh quyết, bộ 2 tu luyện tới đại thành. Tháp Na cũng vui vẻ nói, vậy đừng nói nhảm. Hiện tại liền đi trường sinh điện, Trương Phàm đang lúc mọi người túm tụm, sau này Sơn đi đến, hơn 10 phút đồng hồ sau, cùng mọi người một chỗ, đi tới trường sinh điện trước cửa, này trường sinh điện, cũng không có dự đoán như vậy khí phái, chỉ là một gian nhìn lên lại so với bình thường còn bình thường hơn gian phòng như vậy gian. Phòng, ở bên trong trường sinh môn khắp nơi đều là... Tại trường sinh điện đại môn hai bên, là một bộ đen ngọn nguồn chữ vàng câu đối. Lên lớp giảng bài, vĩnh viễn thọ sơn bên trong tu vĩnh viễn thọ. Trường sinh điện trong có trường sinh, nơi này là trường sinh môn cấm địa. Ngày bình thường đồng giảng các đệ tử liền tới gần cũng không được. Chỉ có kia 6 cái trưởng lão cùng trưởng môn nhóm, thay phiên lấy 3 ngày một lần đi vào quét dọn. Trương Phàm trước kia tuy đã làm một đoạn thời gian trưởng môn, nhưng cơ bản không tại trường sinh môn đợi qua, cho nên hắn chưa từng có tiến nhập quét dọn qua. Hôm nay đây còn là hắn lần đầu tiên tới, lúc này đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão một trái một phải. Thay Trương Phàm đẩy ra đại môn, Trương Phàm cất bước vào trong cửa lớn, sau lưng đại môn, từ từ đóng lại. Bên trong trường sinh điện, nhất thời lâm vào một mảnh hắc ám. Bất quá lấy Trương Phàm thị lực, nhìn lên lại cũng không cảm thấy hắc ám. Tại trường sinh điện chính giữa, là nhất tôn ước chừng 3 mét tả hữu pho tượng. Không cần phải nói, cái này chính là trường sinh môn tổ sư Tôn Trường Sinh. Tại trong tay pho tượng, cầm lấy một quyển sách, kia sách tự nhiên cũng là điêu khắc mà thành. Trương Phàm nhìn về phía kia sách bìa mặt, quả nhiên có khắc 3 chữ, trường sinh quyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,